Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Ta chính là phía sau người kia. Đêm khuya, Trần Trầm mang theo Viên Kình Thiên cùng Tiếu Vân hai người rời đi thành trì. Tùy hành còn có Nam Bình Hải, như loại này vụng trộm chuyện cứu người, đội ngũ không nên quá lớn. Không phải vậy người còn chưa tới chỗ, muốn cứu người phòng trừng trước lành lạnh. Phi hành trên đường, Nam Bình Hải bắt đầu cho Trần Trầm giới thiệu Phi Long đảo tình huống. Tiện thể thay Triệu Huy cầu tình. Đại nhân, Phi Long đảo là một tòa nửa bỏ hoang hòn đảo. Cơ bản không có tu sĩ định cư ở phía trên. Thật là cái giam giữ người địa phương tốt. Việc này nếu là chúng ta có thể cứu ra Triệu huynh con trai độc nhất, còn mời đại nhân tha thứ hắn lần này. Trần Trầm nghe vậy sắc mặt yên lặng, lờ mờ hỏi, vạn nhất Triệu Huy nói là nói dối đây. Nam Bình Hải thần sắc đọng lại, sau một lúc lâu mới phóng khoáng cười nói, đại nhân, người có lẽ không biết, ta cùng Triệu Huy hàng trăm năm trước liền nhận thức. Trước đây chúng ta liền là một cái trên thuyền, sóng to gió lớn thấy cũng nhiều, có thể nói là sinh tử chi giao. Coi như con trai hắn bị người bắt được, cũng sẽ không hại ta. Chút lòng tin này ta vẫn là có. Trần Trầm không nói thêm gì nữa. Sinh tử chi giao sao? Có lẽ hẳn là hắn cùng Trương Kỵ dạng kia quan hệ đi. Nếu là Trương Kỵ tương lai có nhi tử, có người cầm con trai hắn uy hiếp hắn đối phó chính mình, hắn chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý. Khó trách Nam Bình Hải nhiều lần làm Triệu Huy bôn ba. Nguyên lai hai người hữu nghị thâm hậu như thế. Một đời người có thể có loại này bằng hữu, xác thực không dễ dàng. Sau một hồi lâu, Trần Trầm đột nhiên mở miệng nói. Nam Bình Hải trịnh trọng nhẹ gật đầu, đồng thời ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, lần này vô luận như thế nào đều phải cứu về hảo hữu con trai độc nhất. Phi hành nửa canh giờ, một tòa phương viên không đến 10 dặm tiểu đảo xuất hiện tại Trần Trầm trong thần thức. Hòn đảo nhỏ này bên trên có tòa nhỏ gò núi, chung quanh tất cả đều là rậm rạp theo rừng. Tại trong đêm tối này, hiện ra có chút âm u. Trần Trầm thần thức càn quét xuống, rất nhanh liền phát hiện gò núi phụ cận có sơn động. Cửa sơn động có một tên nguyên anh tu sĩ ngay tại khoanh chân tu luyện. Theo vị trí hắn tới nhìn, rõ ràng là tại thủ vệ hang núi kia. Nam Bình Hải thấy vậy không thể chờ đợi liền muốn động thủ. Trần Trầm cũng là lắc đầu, nhìn về phía Viên Kình Thiên. Viên Kình Thiên lập tức hiểu ý, thân hình nháy mắt biến mất. Vô luận là Nam Bình Hải vẫn là đi theo mà tới Tiếu Vân nhìn thấy một màn này đều là biến sắc. Bởi vì bọn hắn căn bản không phát hiện được mới vừa người kia đến cùng đi nơi nào. Đại nhân thủ hạ, thật là nhân tài đông đúc. Nếu không có đại nhân tại, tại hạ tuyệt đối không dám một người tới trước. Nam Bình Hải nhỏ giọng khen một câu. Trần Trầm cười không nói. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Viên Kình Thiên theo Trần Trầm bên cạnh đột nhiên xuất hiện. Sư huynh, trong sơn động thật có một tên giam giữ một tên tu sĩ trẻ tuổi. Các vị đại khái tại Kim Đan Kỳ, hiện nay hết sức yếu ớt, tựa hồ là bị trọng thương. Tình huống khác đây, trên đảo này ta không phát hiện khác thường, có lẽ liền cái kia một tên nguyên anh tu sĩ trông coi. Viên Kình Thiên tuy là nói như vậy, nhưng ngữ khí lại có một ít không xác định. Trần Trầm nhẹ gật đầu, ánh mắt sáng lên một cái. Cái kia canh giữ ở cửa sơn động nguyên anh tu sĩ liền hôn mê bất tỉnh. Bên cạnh Nam Bình Hải cùng Tiếu Vân nhìn thấy một màn này càng kính sợ. Nhất là Tiếu Vân, không chỉ kính sợ, còn có chút xấu hổ. Bốn người bên trong, liền hắn giống như là đánh xì dầu. Hẳn là chủ thượng dẫn hắn tới nơi này là vì để cho hắn phất cờ hò reo. Không chờ hắn nghĩ tiếp, Trần Trầm cùng Nam Bình Hải đã vừa sải bước đến cửa sơn động, tiếp đó đi vào. Cũng không lâu lắm, liền đem một tên suy yếu thanh niên mang ra ngoài. Hiền chất, quả nhiên là ngươi. Nam Bình Hải liên tục phân biệt, lập tức xác nhận người thanh niên này thân phận, lập tức vui mừng quá đỗi. Chuyến này, quả thực là thuận lợi vô cùng. Nam Thúc, làm sao ngươi biết ta bị giam ở chỗ này? Thanh niên sắc mặt tái nhợt, hết sức yếu ớt mà hỏi thăm. Trần Trầm lúc này lại ở một bên âm thanh lạnh lùng nói. Hắn đã trúng kỳ độc. Nam Bình Hải nghe đến đây nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Nhưng mà một giây sau Trần Trầm liền móc ra một viên đan dược cho thanh niên kia này nuốt xuống. Độc này tuy là lợi hại, nhưng ở trước mặt ta lại không tính là cái gì. Bất quá Nam Bình Hải, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Trần Trầm cho thanh niên kia này phía dưới một viên đan dược phía sau. Sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Nơi nào kỳ quái? Nam Bình Hải có một ít mờ mịt. Ta hỏi ngươi, Triệu Huy vì sao biết sẽ con trai hắn bị giam giữ địa phương? Còn có, hắn cả giam giữ địa phương đều biết rõ. Chẳng lẽ không biết nhi tử thân chúng kỳ độc? Cho dù ngươi cứu trở về cũng khó thoát khỏi cái chết sao? Hoặc là, hắn biết trước, biết ta có thể giải độc này. Nghe được Trần Trầm liên tiếp nghi vấn, Nam Bình Hải sắc mặt biến rồi lại biến. Nhưng mà từ đối với huynh đệ tín nhiệm, hắn vẫn là chưa tin Triệu Huy sẽ hại hắn. Về phần thanh niên kia, căn bản không biết rõ Trần Trầm tại nói cái gì. Đại nhân, Triệu Huy sẽ không hại ta. Đi, chúng ta bây giờ liền đi. Trở về tìm hắn, hắn khẳng định sẽ nói ra hết thảy. Nam Bình Hải nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên kích động, lôi kéo thanh niên kia liền hướng trên trời bay. Phanh phanh phanh, nhưng vào lúc này, chung quanh mặt biển đột nhiên khơi dậy mấy chục đạo bọt nước. Ngay sau đó trọn vẹn hơn 30 đạo hắc y nhân ảnh theo vô tận hải bên trong chui ra. Tạo thành một đạo kết giới đem đồi núi nhỏ hoàn toàn phong tỏa lên. Không thể, đây tuyệt đối không thể. Nam Bình Hải sắc mặt đại biến. Cái này hơn 30 đạo bóng người tuy là toàn bộ đều mang mặt nạ. Không thấy rõ khuôn mặt, nhưng khí tức lại không có quá mức che giấu. Trong đó nguyên thần cảnh cường giả liền có 10 vị nhiều. Người cầm đầu kia càng là nguyên thần đỉnh phong tồn tại. Chỉ là hơi phóng xuất ra uy áp, liền mạnh hắn không chỉ gấp 10 lần. Vô tận hải vực phạm vi bên trong, làm sao lại có mạnh như thế người? Làm sao lại có như thế thế lực cường đại? Nam Bình Hải trong lúc nhất thời đều cảm giác tam quan bị phá vỡ. Liền cái này ba cái hắc y nhân, Diệt Thương Minh đều là dễ như trở bàn tay. Cớ gì muốn đau khổ tính toán? Nam Minh chủ, chúng ta ứng ngươi mời tới, muốn giết chính là tiểu tử này sao? Đứng đầu hắc y nhân nhìn về phía Trần Trầm. Khi nhìn đến Trần Trầm trên mình cái kia ngọc đỉnh đan tông đệ tử mới có ăn mặc phía sau. Ánh mắt bỗng nhiên sáng lên một cái. Nghe nói như thế, Nam Bình Hải giận đến kém chút thổ huyết. Giận dữ nói, ngươi cái này là ý gì? Ta lại không biết ngươi. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Trần Trầm. Không phải ta, đại nhân, tin tưởng, nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết. Trên bầu trời cái kia nguyên thần cường giả tối đỉnh liền đột nhiên một trường. Đem hắn kèm thêm lấy thanh niên kia đưa ra kết giới. Đến tận đây, bị bao vây tại trong kết giới chỉ còn lại có Trần Trầm. Viên Kình Thiên cùng Tiếu Vân ba người. Viên Kình Thiên giận không nhịn nổi. Thấp giọng mắng, sư huynh, ta liền biết cái kia Nam Bình Hải không là đồ tốt. Vậy mà cùng ngoại nhân tính toán chúng ta. Chủ thượng, không nghĩ tới lần đầu tiên cùng ngươi đi ra, liền phải chết ở chỗ này. Tiếu Vân ở một bên cũng là vẻ mặt đắng chát. Trần Trầm không để ý hai người, mà là đưa ấm mắt về phía không trung cái kia nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh trên mình. Các ngươi muốn giết ta, giá họa cho Thương Minh. Tiếp đó mượn ngọc đỉnh đan tông lực lượng, diệt Thương Minh. Giờ này khắc này, hắn đã hoàn toàn nghĩ thông suốt. Triệu Huy xác thực không đến mức trực tiếp hố chết Nam Bình Hải, nhưng là muốn hố chết hắn, chỉ là giết một cái phổ thông Ngọc Đỉnh Đan Tông tu sĩ, cướp hơn 1000 đan dược, căn bản sẽ không gây nên Ngọc Đỉnh Đan Tông quá lớn lửa giận. Nhưng chính mình cái này đệ tử thiên tài tới trước điều tra, lại bị giết, cái kia Ngọc Đỉnh Đan Tông coi như là Nê Bồ Tát cũng nhịn không được. Trần Trầm có thể tưởng tượng ra chính mình sau khi chết sẽ lấy một đầu như thế nào tin tức truyền đến Ngọc Quỳnh nơi đó. 89/10 sẽ nói mình tại cha ra thương minh người có vấn đề phía sau, bị Nam Bình Hải mang đi, tiếp đó cũng không trở về nữa. Đến thời điểm Nam Bình Hải rất khó giải thích, lại thêm hắn cùng Triệu Huy quan hệ tâm đầu ý hợp, vô luận như thế nào, miệng này oan ức thương minh đều lưng định. Cái này tầng tầng tính toán, có thể nói là không chê vào đâu được. Trần Trầm hiếu kỳ, cái này người sau lưng đến cùng là ai? Không chỉ có như thế trí tuệ, càng có nhiều như vậy thủ hạ đắc lực. Bị Trần Trầm một câu nói toạc ra, cái kia đứng đầu hắc y nhân ánh mắt bỗng nhiên bạo phát ra kinh người sát ý. Không nghĩ tới, Ngọc Đỉnh Đan Tông phái tới đệ tử vậy mà như thế thông minh. Đáng tiếc, lại thông minh lại như thế nào? Có một số việc, người chú định nói không nên lời. Trần Trầm nghe được hắn lời nói cũng không giận, quét mắt một vòng nhóm này hắc y nhân phía sau, tiếp tục nói, các ngươi đại bộ phận cũng không phải Vô Tận Hải tu sĩ a. Vô Tận Hải có lẽ chỉ là các ngươi vơ vét của cải địa phương mà thôi. Như các ngươi như thế cường đại hắc ám thế lực, theo lý thuyết diệt thương minh có lẽ dễ như trở bàn tay mới đúng. Vì sao nhất định muốn mượn Ngọc Đỉnh Đan Tông tay đây? Nói lên cái nghi vấn này phía sau, Trần Trầm không chờ người kia mở miệng, liền tự hỏi tự trả lời nói, ta đã biết, các ngươi là kiêng kỵ Nam Bình Hải phía sau cái kia có thể thao túng hải yêu người, đúng không? Cho nên mới nghĩ đến mượn nhờ Ngọc Đỉnh Đan Tông cái này nhân tộc bốn đại tông môn một cái lực lượng khổng lồ, đi đem người kia dẫn ra hoặc là trực tiếp đi đối phó người kia. Đứng đầu người áo đen kia nghe đến đây vậy mà ba ba vỗ tay lên, lợi hại, thật sự là lợi hại. Nói thật, ta đều có một ít không đành lòng giết ngươi, như ngươi nhân tài bực này, nếu là nguyện ý đầu nhập vào chúng ta, ngày sau tại tổ chức bên trong địa vị tuyệt đối có thể vượt qua ta. Trần Trầm cũng là lắc đầu, thật sâu thở dài, các ngươi hà tất làm to chuyện như vậy. Nói cho các ngươi biết một cái bí mật đi. Nói đến đây, Trần Trầm dừng lại chốc lát, tiếp đó nhếch miệng cười nói, trên thực tế, ta chính là Nam Bình Hải phía sau người kia. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?